Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2005, độc diện đại quân. Tạo một cái thiên tôn cường giả. Bạch Quang đầu tiên là sững sờ, bất quá hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, đột nhiên nhìn về phía Bạch Đồng, những người này bên trong. Nếu như nói ai có thể trở thành thiên tôn cường giả lời nói, chỉ có Bạch Đồng. Bạch Đồng lông mi dương lên, lắc đầu nói, vô dụng, Mộc Vũ hồi mộng đan cao giai phiên bản là thất giai thần đan, ngươi bây giờ căn bản luyện chế không ra. Diệp Viễn cười nói, lần trước luyện chế Mộc Vũ hồi mộng đan, ta sớm đem cái này đan dược nghiên cứu triệt để. Hiện tại mặc dù không cách nào làm cho ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng trở lại thiên tôn cảnh, vẫn có thể làm được. Lời này vừa nói ra, chỗ có người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái này há chẳng phải là nói, về sau thiên ưng hoàng thành sẽ có thiên tôn cường giả tọa trấn. Bạch Đồng cũng là vẻ mặt vẻ vui mừng, nói, lời này là thật. Diệp Viễn cười nói, Mộc Vũ hồi mộng đan xác thực hẻo lánh một ít, thế nhưng thật đem nó hiểu rõ, thật cũng chuyện như vậy, hơn nữa có chút linh dược dược tính, cũng không cần hẻo lánh như vậy linh dược. Đi cực quang hoàng thành trước đó, ta cũng đã thông chi vạn bảo lâu, để bọn hắn chuẩn bị xong lục giai linh dược. Nói, Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược. Bạch Đồng không khỏi ánh mắt chút ngưng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn, tiểu tử này, thực sự là tức chết người không đền mạng a. Cũng chuyện như vậy, lại có chuyện như vậy, đó cũng là cửu cấp đan dược a. Người khác đều là lệ thuộc sách vở, ngươi khen ngược, trực tiếp sáng tạo đan dược, đồng dạng thân là luyện dược sư, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Bạch Đồng không thể không thừa nhận, tiểu tử này tại đan đạo bên trên, thật là có lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên phú. Diệp Viễn đối đan dược lý giải, cho tới bây giờ đều là nhắm thẳng vào bổn nguyên. Hắn chứng kiến đồ vật, cùng hắn luyện dược sư hoàn toàn khác nhau. Đan phương tại Diệp Viễn trong mắt, cho tới bây giờ đều không phải là thánh chỉ gì thế. Dược hiệu như thế nào? Cái kia Lữ Ngạn thiên tôn, nghe nói thật là thiên tôn nhị trọng thiên cường giả. Bạch Đồng tiếp nhận đan dược, hỏi, Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, thực lực ngươi không thể so với hắn yếu, đến lúc đó đem thanh hồng chiến giáp cho ngươi, làm sao cũng sẽ không thua cho hắn. Trên mặt mọi người một hồi mừng như điên, bọn hắn chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên đã sớm chuẩn bị ở sau. Thật là đại ca, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô có tam đại thiên tôn cường giả a. Mặt khác hai cái mặc dù chỉ là thiên tôn nhất trọng thiên, nhưng bọn họ còn có nhiều như vậy chân thần cường giả. Bạch Quang bỗng nhiên cau mày nói, cao cấp chiến lực là giải quyết, thật là đối phương thế lực quá cường đại, một khi Bạch Đồng bị cuốn lấy, hai đại thiên tôn nhất trọng thiên cộng thêm mấy ngàn tên chân thần cảnh cường giả, thiên ưng hoàng thành như trước đỡ không được a. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, một đám gà đất chó sành, có cái gì tốt lo lắng, mọi người giao trái tim thả hồi trong bụng, nghỉ ngơi thật tốt là được. Mọi người nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng, xem ra Diệp Viễn đã sớm tính trước kỹ càng. Quả nhiên hắn một câu nói, mọi người thật giao trái tim để xuống. Ngày này trong thành thủ vệ bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, phát hiện chân trời có vô số điểm đen nhỏ, tại đây hướng bên này mà đến, đếm không hết võ giả, như cá giếc sang sông, để cho người ta tê cả da đầu. Cái này, tốt mẹ nó đồ sộ, lão tử cả đời này, cũng chưa từng thấy nhiều như vậy chân thần cảnh cường giả a. Bên trong một người thủ vệ nói. Thủ vệ kia nhìn thấy một màn này, chân đều sợ đến run lập cập, dù sao tại thông thiên giới, tình cảnh như vậy cho là thật hiếm thấy, lớn như vậy quy mô chân thần cảnh võ giả chiến đấu. Quả thực nghe rợn cả người. Dùng dạng này một cái khủng bố đội hình đi đối phó một cái nho nhỏ hoàng thành, càng là chưa bao giờ nghe. Hết, vậy làm sao đánh? Hoàn toàn không phải một cái cấp độ lên a. Khác một người thủ vệ mặt như màu đất nói, mặc dù mọi người đều hạ quyết tâm muốn cùng thiên ưng cùng tồn vong, nhưng là thấy đến bực này khủng bố tràng cảnh, từng cái vẫn là không nhịn được sợ run. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh bẩm báo Diệp Viễn đại nhân. Một người thủ vệ thống lĩnh nuốt nước miếng, phân phó thủ hạ nói. Thủ hạ kia nhưng là không hề động, chỉ vào chân trời lẩm bẩm nói. Không cần, Diệp Viễn đại nhân hắn đã đi ra. Mọi người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ tuấn lãng thân ảnh đứng lặng đầu tường. Đứng chắp tay, lẳng lặng mà nhìn chăm chú phương xa. Cái này, làm sao lại đại nhân một cá nhân? Chẳng lẽ, hắn dự định một cá nhân đối phó cái này 10 vạn người? Mọi người nghĩ đến mà sợ nói. Diệp Viễn đại nhân, ngài đây là... Một người thủ vệ thống lĩnh lấy can đảm hỏi. Diệp Viễn xoay người hướng hắn cười cười, nói, các người tất cả lui ra đi thôi, giao cho ta tới là được. Tất cả mọi người là biến sắc, đáp án này quá không thể tưởng tượng nổi. Một cá nhân đối mặt 10 vạn đại quân, hơn nữa đối phương thật là có 5-6 ngàn chân thần cảnh cường giả a. Đại nhân, ngày ngàn vạn lần không nên luẩn quẩn trong lòng a. Chúng ta những người này, mặc dù thực lực yếu, thế nhưng chúng ta cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Thủ vệ kia thống lĩnh kiên định nói. Diệp Viễn cười nói, đều lui ra đi, một đám người ô hợp mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Mọi người nghe, không còn gì để nói. Đám ô hợp, coi như là đám ô hợp, đến chân thần cảnh cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản a. Vô số cường giả gào thét tới, cho người ta một loại cực mạnh đánh vào thị giác lực. Diệp Viễn thân hình khẽ động, nghênh đón, trước mấy người chứng kiến một người trẻ tuổi xông tới mặt, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Ngưng, hơn 100 ngàn võ giả thân hình ngừng dần, cùng Diệp Viễn xa xa tương đối. Trước mấy người rõ ràng là chân thần cửu trọng thiên đại cao thủ. Tiểu tử, làm sao chỉ có một mình ngươi? Người khác đâu? Đều sợ đến không dám ra tới sao? Một người trung niên võ giả ra khỏi hàng, nhìn lấy Diệp Viễn cười lạnh nói. Ha ha, ngươi chính là Diệp Viễn tiểu tử kia à? Có phải hay không hối hận? Hiện tại dự định đi ra nhận lấy cái chết. Bất quá, vô dụng. Lữ Ngạn đại nhân đã hạ tử mệnh lệnh, thiên ưng hoàng thành võ giả không chừa một mống. Lại một cái chân thần cửu trọng thiên bước ra khỏi hàng nói. Tiểu tử, ngươi thực sự là ăn hùng tâm báo tử can đảm a, lại dám giết tử y cô nương. Hiện tại hối hận cũng không dùng, toàn thành đều muốn cho ngươi chôn cùng. Mấy cái chân thần cửu trọng thiên nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ đăm chiêu. Một cái nho nhỏ Diệp Viễn, ở trong mắt bọn hắn bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Mặc dù hắn giết Lữ Tử Y, mặc dù hắn kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn chỉ là một chân thần tam trọng thiên. Dù là hắn lại nghịch thiên, tại chân thần cửu trọng thiên trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào đi ra đều có thể đơn giản bóp chết Diệp Viễn. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía mấy cái chân thần cửu trọng thiên, chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi những người này đều là bá chủ một phương, niệm tình các ngươi nhiều năm khổ tu không dễ, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, mau mau rời đi, tha các ngươi một mạng. Thanh âm không lớn, thế nhưng tinh tường truyền vào mỗi người trong tai. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc, riêng là trước mắt những thứ này chân thần cửu trọng thiên, tiểu tử này chớ không phải là dọa sợ. Hắn mới vừa nói cái gì? Tha cho chúng ta một mạng. Chỉ bằng hắn một cái chân thần tam trọng thiên. Ha ha ha, tiểu tử, ta không phải nghe lầm à? Ý ngươi là, một mình ngươi, muốn tiêu diệt mọi người chúng ta? Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói. Ngươi nói đúng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.